Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 909, vô tình gặp được Yui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto thấy vậy không khỏi chừng trở lại. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Tỷ muội song thu mới là vương đạo. Chờ đó cho ta, lần sau ta sẽ cho ngươi một bài học. Yuto trong lòng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cũng biến hung ác lên. Tốt, như vậy ta liền đi trước. Nhìn xem Yuto cái kia hung ác ánh mắt, Haruno không hiểu sao trong lòng có chút sợ hãi. Tiếp đó liền vội vàng một thân một mình rời khỏi nơi này. Nhìn xem rời đi Haruno, Yuto cũng không nhịn được thở dài một hơi. Lúc này Haruno, cho người áp lực thật sự là quá lớn. Có nàng tại bọn hắn hôm nay đi chơi là không thể thuận lợi tiếp tục nữa. Yukino tỉ tỉ thật đáng sợ. Futaba thở ra một hơi nói. N. Haruno tiểu thư vẫn là không chút thay đổi gì. Rất lợi hại. Mess gật đầu. Ngượng ngùng. Tỉ tỉ của ta chính là một người như vậy. Bất quá. Xin lỗi gây ra cho các ngươi phiền phức. Yukino hướng về phía Futaba mấy người áy náy nói. Không có gì. Chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Cảm giác nàng cùng Yukinoshita ngươi khác xa rất nhiều đâu. Mặc dù là tỉ muội. Futaba lắc đầu, nàng bình thường cũng không phải là người như vậy. Yuto lắc đầu nói, hôm nay là bởi vì Yukino đi cùng hắn, cho nên Haruno mới trở nên như vậy. Dù sao nàng cũng là một cái muội khống đi. Yukino hơi do dự một chút, liền nhìn Yuto nói, Yuto, cái kia, người thật sự, gâu gâu gâu. Đột nhiên, một tiếng chó sủa truyền vào đám người trong tai. Tuyệt đại bộ phận mèo nô là không thích cẩu, bởi vì mèo cùng cẩu dường như là kẻ địch trời sinh. Đặt chung một chỗ biết đánh nhau loại kia, mà xem như mèo nô bên trong mèo nô Yukinoshita Yukino đã không phải là chán ghét cẩu đơn giản như vậy. Nàng rất sợ chó. A, Yukino phát xuống ra khả ái thét lên, bởi vì một cái tiểu cẩu đã hướng bọn họ chạy tới. Yukinoshita Yukino ý thức hướng về Amakawa Yuto dựa vào một chút lũng. Cả cánh tay kéo đi lên. Amakawa Yuto thấy vậy. Làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Một cái liền ôm Yukino hông. Tiếp đó nhanh chóng chiếm Yukino tiện nghi. Mà lúc này đây Yukino cũng hoàn toàn không có phát hiện Yuto chiếm tiện nghi của nàng. Amakawa Yuto có thể ngửi được Yukino thân bên trên hương vị. Là một loại mùi thơm thoang thoảng. Hẳn không phải là nước gội đầu sữa tắm hương vị. Rất nhanh, một cái quen thuộc lạp xưởng cẩu xuất hiện tại Amakawa Yuto tầm mắt bên trong. Muốn nói vì cái gì quen thuộc lời nói. Đây chính là hại hắn một năm trước cứu tiểu cẩu. Là Yui sủng vật A Iwigahama nhà chó sủa Seibo. Là một cái lạp xưởng cẩu. Kể từ Amakawa Yuto đã cứu nó sau. Con chó này tựa hồ liền nhớ kỹ mùi vị của hắn. Cách thật xa đều có thể theo cái mũi đi tìm tới. Tại sao lại chạy ra ngoài? Chủ nhân nhà ngươi đâu? Seibo duỗi ra hai cái chân trước. Amakawa Yuto duỗi ra ra tay tiếp lấy. Gâu gâu. Đáng tiếc Amakawa Yuto nghe xong không hiểu động vật ngôn ngữ. Hắn cũng không biết nó nói cái gì. À, xin lỗi. Nhà ta xây bồ cho các ngươi thêm phiền toái. Ném cẩu chủ nhân xuất hiện. Nàng theo ở phía sau cuối cùng đuổi theo. Đang nghe được tiếng nói quen thuộc này sau đó. Đám người làm sao không biết. Thanh âm này đến cùng là ai? Nha, Yui. Amakawa Yuto cùng Yui chào hỏi. Yui, buổi sáng tốt. Yukino chào hỏi phương thức lễ phép quy củ. Học tỷ, người tốt. Yui, chào buổi sáng. Ai, các ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Iwigahama Yui kinh hãi. Yui khi nhìn đến ở đây sau đó. Cũng cả người đều thừ ra. Như thế nào cũng không có nghĩ đến. Vậy mà lại ở đây. Gặp phải bốn người kia. Hơn nữa còn là trong thương trường. Trùng hợp gặp phải là không thể nào trùng hợp đụng phải. Nhưng cùng lúc xuất hiện tại phố buôn bán cũng không giống nhau. Chân tướng chỉ có một cái. Quá đáng, các ngươi vậy mà lén giấu ta đi chơi. Yui một mặt ủy khuất nhìn xem bốn người nói. Nàng cảm giác mình bị phản bội một dạng. Tất cả câu lạc bộ thành viên đều đi ra. Chỉ có mình nàng không biết gì hết. Lúc này Yui giống như một cái bị bỏ rơi tiểu cầu một dạng. Ngày, nghe nàng lời nói. Đám người không biết phải nói cái gì. Bọn hắn đúng thật là lén giấu nàng đi. Nhưng mà là để mua quà sinh nhật cho nàng a. Dù sao cũng là để tạo bất ngờ. Đồ đần đang go. Ai, Yui sửng sốt, đối đầu Amakawa Yuto thâm thúy hai mắt, bị ngươi phát hiện cũng không còn cách nào. Chúng ta đây là cho ngươi mua quà sinh nhật. Vuốt nhẹ Yui đầu, Yuto cười nói, ngược lại cũng không phải lần thứ nhất, thiếu nữ vẫn rất ưa thích dạng này. Quà sinh nhật, Yui quái lạ, Yukino khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Amakawa Yuto nhanh như vậy liền lộ hãm. Không. Có lẽ không phải được xưng là lộ tẩy. Nói là thẳng thắn càng chuẩn xác. Ai? Sinh nhật của ta. Chấm. Bị Amakawa Yuto kiểu nói này. Iwigahama Yui nghĩ tới. Sinh nhật của mình giống như thật sự sắp tới. Thế nhưng là. Các ngươi làm sao biết sinh nhật của ta? Chấm. Yui nghi ngờ hỏi. Là lần trước trao đổi số điện thoại lúc không cẩn thận nhìn thấy được ngươi điện thoại mật mã. Xin lỗi, Yukino xin lỗi nói. Không có việc gì, không có việc gì. Iwigahama nhanh chóng khoát khoát tay. Nói, ngược lại là ta hẳn là cảm ơn các ngươi. Phí hết như thế lớn công sức chuẩn bị cho ta lễ vật. Không có gì, chúng ta là bằng hữu. Không phải sao, Futaba cười nói, Yui nở nụ cười gật đầu. Cái kia. Có thể hỏi một chút lễ vật là cái gì không? Sau đó Yui lại hiếu kỳ chớp chớp mắt hỏi. Đây là kinh hỉ ai? Làm sao có thể nói ra đâu? Mess cười nói. Cũng là đâu? Hắc hắc, Yui sờ lấy đầu tròn cười ngây ngô. Yukino trong lòng cũng oán thầm. Nếu thật là kinh hỉ cũng sẽ không nói ra. Hôm nay như thế nào một người tới dạo phố? Yuto thuận miệng hỏi một câu. Hôm nay là đến cho Seibo kiểm tra thân thể. Iwigahama tòng Yuto tay bên trong ôm trở về nhà mình sủng vật. Nói đến, cách chương.